Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2391, chương 2392, nói thật so sánh đả thương người. Có lục tính tiên chi ma sư lục ngộ cơ trí, cùng nó tiên chi ma sư bảy hồng dạy nên chiến lược nhãn quang. Tại có hợp tác cơ sở phía dưới, hết thảy đều đàm rất lợi hại thuận lợi. Đầu tiên, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân nhất định phải cho Diệp Chân cung cấp càng thêm kỹ càng chỉ có ma tộc đỉnh cấp quyền lực quyết định biện pháp người tài năng tiếp xúc đến quân sự linh đồ. Đương nhiên, chỉ là Diệp Chân cần bộ phận. Tiếp theo, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân nhất định phải thời gian thực cho Diệp Chân cung cấp ma tộc vây quét. Diệp Chân tàn quân đại quân động tĩnh cùng quân sự quyết định biện pháp. Cùng tinh nhuệ phân đội hành động, tỉ như ma thần cung có thể sẽ phái ra ám sát đội ngũ tình báo. Những này, giới hạn tại trước mắt ma hoàng phái ra này ba chi xuất từ 36 phương hành quân đại tổng quản dưới. Chướng tinh nhuệ, làm hồi báo, Diệp Chân tàn quân, ở sau đó hành động quân sự trong, đem có ý thức hướng đầu nhập vào ma hoàng nhị thái tử truy nhật lĩnh chủ trên lãnh địa tiến lên. Tiến hành đốt giết giết hại, để mà đả kích ma hoàng hai quá truy nhật dưới chướng lực lượng. Nhượng ma hoàng thất thái tử Từ Vân, tại đoạt đích chi tranh trong, có đuổi kịp nhị thái tử truy nhật khả năng, đồng thời, đầu nhập vào ma hoàng nhị thái tử truy nhật lĩnh chủ tình báo. Lãnh địa tình báo, đồng đều để cho thất thái tử Từ Vân cung cấp, mà lần này hợp tác. Cũng vẻn vẹn miệng ước định. Đương nhiên, đối với triển khai hợp tác, Diệp Chân là rất có lòng tin. Bởi vì song phương tại riêng phần mình nhu cầu phương diện đều có vừa cần. Diệp Chân trấn hải quân, nhu cầu cấp bách càng sung túc tình báo ủng hộ. Theo Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân cái này lấy được đại lượng tình báo ủng hộ, không thể nghi ngờ là một cái ổn thỏa nhất con đường. Từ trình độ nào đó mà nói, đây cũng là đang bảo vệ tháng đảo cùng đại lực Nghiêu Ma Long Giận. Hai vị này nếu là Diệp Chân liên lạc qua nhiều, đưa cho Diệp Chân tình báo quá nhiều lời nói, không cẩn thận, liền sẽ bại lộ thân phận. Thế nhưng là, thất thái tử Từ Vân thân phận, theo trời nhưng ngăn chặn bị hoài nghi khả năng, mà lại có thể nhẹ nhõm tiếp xúc đến đẳng cấp cao cấp quân sự bí mật. Là một cái phi thường tốt hợp tác đối tượng. Quan trọng hơn là, đối với ức chế nhị thái tử truy nhật giờ phút này phi tốc bành trướng thực lực, thất thái tử Từ Vân có cự đại thậm chí có thể xưng trả bất cứ giá nào cũng phải đạt thành vừa cần. Rất nhanh, Diệp Chân cùng tiên tri ma sư Lục Ngộ ước định song phương phương thức hợp tác cùng cơ sở. Tỉ như cùng tiên tri ma sư Lục Ngộ thành lập khẩn cấp liên hệ thông đạo. Bảo hộ Diệp Chân có thể tùy thời tùy chỗ liên hệ đến tiên tri ma sư Lục Ngộ. Đồng thời, thất thái tử Từ Vân bên này, thường quy tính, đối với vây quét ma tộc đại quân quân sự động thái. Phải sớm, chung, muộn một ngày ba báo, có khẩn cấp biến hóa lúc, còn gấp hơn báo các loại. Thất thái tử điện hạ, hợp tác vui vẻ, Diệp mỗ rất chờ mong ngươi leo lên ma hoàng chi vị ngày đó. Diệp Chân lớn nhất rồi nói ra, mượn ngươi cát ngôn, đối với cái này chúc phúc, thất thái tử Từ Vân vẫn là rất lợi hại ưa thích. Bất quá, thái tử có một vấn đề, muốn từ ngươi nơi này đạt được chính miệng đáp án. Thỉnh giảng, thái tử cùng ngươi có giết sư, mối thù. Hận không thể ăn sống ngươi thịt, nhưng ngươi tại sao tới tìm thái tử hợp tác, mà không phải qua tìm nhị hoàng huynh truy nhật? Tìm hắn hợp tác, chẳng phải là lại càng dễ? Đây là từ bắt đầu hợp tác một khắc này bắt đầu. Một mực quanh quẩn tại ma hoàng thất thái tử Từ Vân trong lòng một vấn đề. Ha ha, Diệp Chân cười khẽ hai tiếng. Không biết thất thái tử điện hạ là muốn nghe nói thật hay là lời nói dối. Nói nhảm, đương nhiên là nói thật. Nói thật bình thường đều so sánh đả thương người. đã thất thái tử điện hạ can đảm lắm. Này Diệp Mỗ liền nói thẳng, rông dài, nhanh dàng. Thất thái tử Từ Vân rất là hiếu kỳ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta không nghĩ các ngươi ma tộc nội bộ đoạt đích chi tranh. Trong khoảng thời gian ngắn phân ra kết quả, phân ra thắng bại, nếu là nói như vậy, này nhóm ma tộc nội bộ sẽ càng thêm đoàn kết, mà chỉ muốn các ngươi đoạt đích chi tranh tiếp tục phía dưới. Trong các ngươi bộ bên trong hao tổn cũng hội tiếp tục kéo dài. Các ngươi lẫn nhau đấu đến đấu qua, tự nhiên không cách nào lấy ra toàn bộ thực lực đến tiến công ta Đại Chu. Ta Đại Chu đứng trước áp lực cũng sẽ đại giảm. Lúc này, nhị thái tử Truy Nhật tại đoạt đích bên trong ưu thế cực lớn. Chiếu loại tình huống này, dùng không bao lâu, liền có thể đặt vững đoạt đích thắng có thể cục. Loại tình huống này, ta liền phải qua kéo dài một chút nhị thái tử Truy Nhật lui lại. Thuận tiện lại đẩy thất thái tử trên điện một thanh, tốt thăng bằng thực lực các ngươi, để cho các ngươi nội bộ đoạt đích chi tranh, tiếp tục đấu nữa, tiếp tục bên trong rông dài. Không biết đáp án này, thất thái tử điện hạ còn hài lòng. Ha ha ha ha, hỗn đàn, xem hết ngọc giản, ma hoàng thất thái tử Từ Vân giận tím mặt. Trong lòng bàn tay vừa lấy được ngọc giản trở nên vỡ nát đồng thời. Dưới cơn thịnh nộ, thất thái tử Từ Vân còn muốn trực tiếp vỡ nát cỗ kia song phương dùng để liên lạc tiểu hình truyền. Tin na di trận bàn, cái này Diệp Tặc khinh người quá đáng. Thất thái tử Từ Vân gầm hét lên, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc. Tiên tri ma sư Lục Ngộ đem cỗ kia tiểu hình truyền tin na di trận bàn từ thất thái tử Từ Vân dưới lòng bàn chân đoạt ra tới, nhìn lấy phẫn nộ đến khuôn mặt vặn vẹo thất thái tử Từ Vân. Tiên tri ma sư Lục Ngộ nhẹ giọng nói, thái tử điện hạ, cái này Diệp Chân nói đúng là nói thật, mà nói thật cũng xác thực so sánh đả thương người, nhưng là tình thế không do người. Một sát na này, thất thái tử Từ Vân tựa hồ từ Lục Ngộ trên thân nhìn thấy cái kia cho tới bây giờ ôn tồn lễ độ, không vội không giận dạy bảo hắn rất nhiều năm tiên tri ma sư bảy hồng bóng dáng, bị Diệp Chân nhóm lửa lửa giận phút chốc tiêu tán, cả người cũng là xẹp khí cầu một dạng, trở nên có chút uể oải đứng lên. Ta minh bạch, tình thế không do người. Chợt, thất thái tử Từ Vân lại bỗng nhiên đứng thẳng tắp, toàn thân bắn ra bừng bừng chiến ý, trong đôi mắt bắn ra dọa người quang hoa. Ta hội theo ước định cùng Diệp Chân tên này hợp tác, nhưng cũng sẽ mau chóng mở rộng chiến quả, sớm ngày đặt vững đoạt đích thắng cục, nhượng Diệp Tặc âm mưu phá toái. Thấy thế, tiên tri ma sư Lục Ngộ cười, nâng lên trường, ý chí chiến đấu sục sôi, bất khuất, đây mới là tiên sư coi trọng thất thái tử điện hạ Từ Vân. Ngoặc kép, đại soái, cùng ma hoàng thất thái tử Từ Vân hợp tác, vậy liền coi là thành. Từng phong giao lưu ngọc giản, làm dưới trướng tham mưu thêm thân tín. Liễu Phong cũng toàn bộ quan sát, cũng toàn bộ hành trình tham dự. Bất quá, Diệp Chân dăm ba câu nói tiếp hợp tác, lại lệnh Liễu Phong có một loại như trong mộng cảm giác. Bọn họ Trấn Hải quân, một mình xâm nhập ma tộc nội địa, tại ma tộc nội địa bên trong đốt giết giết hại, không giây phút nào chém giết ma tộc các tộc tộc nhân. Tại kiếp lướt lấy tài phú, tại đốt cháy ma tộc gia viên, thế nhưng là ma tộc tương lai khả năng ma hoàng người kế nhiệm. Vậy mà cùng bọn hắn tiếp xúc về sau triển khai hợp tác. Muốn cho bọn hắn mật báo, thông báo quân tình cơ mật, liền cái này đảo mắt công phu. Một phong so trước đó tháng đảo cung cấp quân dụng linh đồ kỹ càng không xuống gấp 5 lần sung. Quanh khu vực quân dụng linh đồ, liền đã đưa tới, đây hết thảy, khiến cho Liễu Phong có một loại cực độ cảm giác không chân thật cảm giác. Đời này sự tình không trải qua, đơn giản quá nó mã huyền huyễn. việc này nếu là không có tự mình kinh lịch, ai dám cùng Liễu Phong dạng này giảng. Liễu Phong xác định vững chắc cho cái này miệng lưỡi dẻo quẹo hàng hai to mồm. Ngươi chính là biên cũng phải biên hợp lý a. Thế nhưng là, giờ phút này, lại thật phát sinh, Diệp Trần cười gật gật đầu. Thành, bất quá, đối với Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân cung cấp tình báo, chúng ta cũng không thể tin hoàn toàn. Giết sư mối thù, nói không chừng lúc nào liền hại chúng ta một thanh. Bằng vào chúng ta trước mắt tình hình, chỉ cần bị hố một lần, tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. Chúng ta nhất định phải cẩn thận đề phòng. Liễu Phong gật đầu thời khắc, mi đầu lại là nhíu chặt đứng lên. Đại soái, ngươi nói ta hiểu, nhưng là Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân cung cấp tình báo, tuyệt đối là ma tộc nội bộ tối đỉnh cấp cơ mật quân sự. Chúng ta cũng là cẩn thận hơn, cũng vô pháp phân biệt thật giả a, cũng là đại nhĩ đoá nhiếp bãi bồi, cũng bất quá là giám sát xung quanh khoảng 5 vạn dặm động tĩnh. Cũng vô pháp phân biệt thật giả a. Nghe vậy, Diệp Trần cười hắc hắc, lộ ra gian trá vô cùng nụ cười. Cho nên, ngươi còn muốn đi liên hệ một người? Người nào? Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt. A, Liễu Phong kinh ngạc sau khi đối với Diệp Trần dụng ý, lại là lập tức kịp phản ứng. Dây hiểu, hai vị đoạt đích Ma Hoàng Thái tử đưa tới tình báo, không phải là có thể lẫn nhau nghiệm chứng sao? Nhìn lấy bước nhanh rời đi qua liên hệ Liễu Phong, Diệp Trần đầy mắt đều là ngoan lệ. Đã chính là kéo nhị thái tử truy Nhật Trần sau, làm gì cũng phải cho người thất thái tử Từ Vân Điện hạ tìm một cái đối thủ a. Ba người các ngươi cùng một chỗ đấu, đó mới gọi kỳ nhạc vô cùng. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu kim nguyên đậu. Thanh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.